Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 31, cơ hội tự cấp ngươi một lần. Một, góc truyện audio.com. Mưa lớn như thế, trường học lân cận là đường dành riêng cho người đi bộ, bình thường đều có rất ít chiếc xe đi qua, huống chi là thời tiết ác liệt như lúc này. Cô gái đứng một chút, hình như không có kiên nhẫn chờ đợi, lúc này mới cắn răng một cái, liền vọt vào trong mưa to. Cô ôm đầu chạy về hướng công ty xe. Mưa xối xả như chút nước, rất nhanh lăng mặt liền ướt đẫm toàn thân, đường trơn, mặt nước rất sâu, cô không để ý liền trượt chân trên mặt đất. Vậy mà, một giây kế tiếp cô gái rất nhanh chóng bò dậy, giống như là dốc kết toàn lực cùng đấu tranh với thời tiết ác liệt. Đã không biết đây là lần thứ mấy cô té ngã, điện thoại di động bị dính nước đã tắt nguồn, lăng mặt không biết hiện tại là mấy giờ, hình như thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội, lại mất đi như vậy. Lăng mặt tuyệt vọng đứng ở ven đường, gấp đến độ muốn khóc, nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt có một chiếc xe con dừng ở bên cạnh cô. Lăng mặt ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ xe hạ xuống. Người đang ngồi bên trong, sắc mặt cực kỳ không tốt, giọng điệu lạnh lẽo, lên xe. Lăng mặt hơi sừng sốt, Lý Thình Thâm cau mày, hiển nhiên rất không bình tĩnh, đẩy cửa xe ra, sải bước chân đi đến bên cạnh cô, mở cửa xe, đem cô hung hăng đẩy vào. Sức lực rất lớn, hiển nhiên là tính khí không được tốt. Đợi đến khi Lăng mặt tỉnh hồn lại, xe đã vội chạy ra ngoài. Công ty xe, phòng hóa trang, Giản Thần Hy khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, nhìn thợ trang điểm chậm rãi trang điểm cho cô, bên môi tràn ra nụ cười hài lòng. 2:45, đã đến thời khắc đi vào. Giản Thần Hy đứng lên, liếc cái bàn hóa trang của Lăng mặt trống rỗng, bên môi Giản Thần Hy nở nụ cười càng sâu. Cô đã sớm nói, Lăng mặt không phải là đối thủ của cô. Vô luận là tình yêu, hay là sự nghiệp cuộc sống, đều giống nhau, Lăng mặt đều không phải là đối thủ của cô. Cô ta thật sự cho là lần này có thể tham gia tranh tài ca khúc thần thoại mới, là có thể thay đổi được gì sao? Nhưng mà kết quả còn không phải là cô cầm điện thoại của Lục Niệm Ca gửi tới một tin nhắn, thì có thể làm cho cô ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Kiếm củi 3 năm thiêu 1, ý nói chỉ một phút dại dột mà làm tiêu tan công lao chất chiêu nguồn. Google, Giản Thần Hy nghĩ tới đây, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, sau đó nện từng bước vào nơi tranh tài. Bởi vì là chọn người biểu diễn cho ca khúc thần thoại mới, cho nên đều là những nhà âm nhạc có tuổi, sắp đặt người, nhà sản xuất làm giám khảo, cũng không có người thích nhạc khác. Hơn nữa quá trình tranh tài là khép kín, đến đúng 3 giờ sẽ khóa cửa, nếu như có người tới muộn, đều coi như tự động bỏ cuộc. Thời điểm Giản Thần Hy đến, đã là 2:50, rất nhiều người cô đều biết, một mực chào hỏi, liền ngồi ở chỗ ngồi của mình. Bên cạnh còn có 5 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi đã có người ngồi, đều là trang phục diêm dúa loè loẹt. Duy chỉ có chỗ ngồi bên trong tận cùng, là trống không, phía trên để một tấm bảng Lăng mặt. Giản Thần Hy nhìn đồng hồ, 2:55. Còn có 5 phút đồng hồ, xem ra cô gái kia thật không dự được. Kết quả mình muốn chính là như vậy, ít đi cái người chướng mắt đó, cô hoàn toàn có thể được tuyển chọn cho ca khúc thần thoại mới. Giản Thần Hy nâng cằm lên thật cao, nụ, góc truyện audio.com, cười trên mặt ngạo mạn mà đoan trang. 2:57, cô ta còn chưa có xuất hiện, Giản Thần Hy càng bình tĩnh, chắc hẳn, không có vấn đề, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của cô rồi. Cô, một lần nữa lại thắng Lăng mặt, cách chương.